Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1879, chương 1882, trái tim loạn. Đây hết thảy đều là thật sao? Nháy lên long lanh mắt sáng như sao nhan như sương, hướng Đỗ Yêu hỏi ra một câu, lúc này Tô Tâm Di cùng Đại Nặc đều muốn hỏi lời nói. Nhan như sương lời kia vừa thốt ra, Tô Tâm Di cùng Đại Nặc hai nữ cũng là vô ý thức thẳng tắp thân eo, chờ đợi Đỗ Yêu hồi phục. Đỗ Yêu bưng lên trên bàn cà phê, yêu nhã thong dong nhẹ khẽ nhấp một cái, ôn nhu nói, đương nhiên là thật. A, Đại Nặc nghẹt ngào kêu sợ hãi, giống như là cái mông lửa giống như, vụt một chút từ trên ghế salon đứng người lên, dài ra mấy hơi thở về sau, liên tục vỗ phát hành quy mô ở ngực, lòng còn sợ hãi run giọng nói, cái này thật sự là thật không thể tin, đây là vượt qua sao? Đại Nặc từ nhỏ đã tại Miêu Cương lớn lên, tuyệt đại đa số thời gian đều dùng tại cổ thuật luyện chế cùng phóng ra phía trên. Dẫn đến nàng học tập văn hóa tri thức thời gian thì ít đến thương cảm. Tuy nhiên đã có 16-17 tuổi, nhưng nàng trình độ văn hóa cùng ngoại giới 3, năm thứ 4 tiểu học sinh không sai biệt bao nhiêu. Lại thêm, từ xưa đến nay, Miêu Cương cũng là hóa ngoại chi địa, ngăn cách ngoại giới rất nhiều khái niệm đều không thể truyền vào Miêu Cương. Kể từ đó, Đại Nặc kiến thức càng là cực kỳ nông cạn, nàng có thể nói ra vượt qua hai chữ cũng là bởi vì đi vào Giang Thành trong khoảng thời gian này, nhìn không ít cái này đề tài tiểu thuyết cùng phim truyền hình. Nhìn đến Đại Nặc cái này bộ dạng, Đỗ Yêu nhếch miệng mỉm cười, không có nửa điểm trào phúng ý vị. Nàng những năm này giấu chân khắp các nơi trên thế giới, có thể nói là kiến thức rộng rãi, nhãn giới cùng lịch duyệt đều tại phía xa Đại Nặc, Nhan Như Sương cùng Tô Tâm Di ba nữ phía trên. Nhưng cho dù là nàng cũng vô pháp giải thích Thanh Phong trai chủ nhân chỗ tại vùng không gian kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nàng cũng không hiểu rõ vì cái gì chính mình trong phòng vệ sinh một khối tường gạch có thể đem cái kia mảnh quỷ dị không gian cùng thế giới bên ngoài xảo diệu liên tiếp. Ta cũng không biết. Đỗ Yêu lắc đầu, thân mật ánh mắt nhìn qua sắc mặt tái nhợt Đại Nặc, yên nhiên đáp lại nói, ngươi không ngại đem lần này kinh lịch làm thành một đoạn rượu vượt qua hành trình đến đối đãi. Ngươi bây giờ đã theo khác một vùng không gian trở lại thế giới chân thật, nghĩ như vậy ngươi liền sẽ không cảm thấy hoảng sợ. Đại Nặc chớp tinh khiết tinh mắt sáng, cái hiểu cái không a một tiếng, gật gật đầu. Đỗ tiểu thư, đối với ngài viện trợ, ta biểu thị từ đáy lòng lòng biết ơn. Nhan Như Sương hít sâu một hơi, lần nữa mở miệng nói, về sau nếu là gặp phải khó xử, ta nhất định dốc hết toàn lực. Lần này có thể rời đi vùng không gian kia, thuần túy là bởi vì có Đỗ Yêu giúp đỡ. Cho nên, Nhan Như Sương đánh tâm nhãn bên trong coi Đỗ Yêu là thành ân nhân cứu mạng. Nhưng nàng sinh lãnh cảm câu nệ, quá khoa trương gửi tới lời cảm ơn từ, nàng lại nói không nên lời, chỉ có thể nói ra một câu như vậy rất phong cách tầm thường lời nói. Đỗ Yêu hít hít mũi ngọc, rất rộng lượng mỉm cười nói, Nhan tiểu thư nói như vậy thì thật quá khách khí. Đoạn thời gian trước, Diệp Thiên cũng đã giúp ta, ngươi là mặt nhị tiểu thư đại tỷ, tự nhiên cũng là Diệp Thiên đại tỷ, huống chi các ngươi ba vị đều là Khuynh Thành tập đoàn người, Diệp Thiên cũng tại vì Khuynh Thành tập đoàn hiệu lực, ta lần này giúp ba người các ngươi, liền xem như ta còn Diệp Thiên một lần nợ nhân tình đi. Đang khi nói chuyện, Đỗ Yêu xoay chuyển ánh mắt nhìn qua Tô Tâm Di, lại nói, theo ta được biết, Tô tiểu thư cũng là Diệp Thiên nữ nhân. Thân là Diệp Thiên bằng hữu ta, Tô tiểu thư gặp phải khó khăn, ta sao có thể không đếm xỉa đến. chính mình cùng Diệp Thiên ở giữa quan hệ thân mật, bị Đỗ Yêu một câu nói toạc ra. Cái này khiến Tô Tâm Di không khỏi có chút xấu hổ. Nhưng Đỗ Yêu lần này dù sao giúp mình, Tô Tâm Di cũng không tiện nói cái gì, chỉ là yên lặng gật đầu. Đây là tứ nữ ở giữa lần thứ nhất gặp mặt, lấy Đỗ Yêu tính tình cùng trí lực, nàng tuyệt không có khả năng đem chính mình lúc trước mở ra quỷ dị tường gạch, tiến vào vùng không gian kia dự tính ban đầu, ngay trước ba nữ mặt nói ra. Nàng lúc đó là bởi vì lo lắng Thanh Phong trai chủ nhân nguy hiểm mới tiến vào vùng không gian kia, lo lắng xuất hiện tại chính mình trong mộng cảnh ba cái khách không mời mà đến, đem về đối Thanh Phong trai chủ nhân bất lợi. Loại lời này một khi nói ra, khó tránh khỏi sẽ để cho Nhan Như Xương bọn người cảm thấy khó chịu. Cho nên nàng không thể không chuyển ra Diệp Thiên tới làm tấm mộc. Nhan Như Xương bọn người tự nhiên không có khả năng biết Đỗ Yêu lần này tâm tư, chỉ là tâm tình có chút phức tạp, không nghĩ tới lần này có thể thoát hiểm toàn là bởi vì dính Diệp Thiên ánh sáng. Nếu không phải Diệp Thiên cùng Đỗ Yêu là bằng hữu, Đỗ Yêu có lẽ liền sẽ không duỗi ra viện trợ chi thủ. Tứ nữ lại trò chuyện một hồi, Nhan Như Xương mượn cớ nói công ty còn có một số sự tình, chờ đợi nàng xử lý. Nàng đến rời đi, đưa đi Nhan Như Xương, Tô Tâm Di cùng Đại Nặc ba người về sau. Đỗ Yêu tâm tình không khỏi có chút xa xút, đổi một bộ quần áo thoải mái về sau, thẳng đến phụ thân Đỗ Lão Quỷ thư phòng mà đến. Đi vào thư phòng lúc, nhưng không thấy phụ thân bóng dáng, thì liền Đỗ Lão Quỷ số điện thoại di động cũng đánh không thông, căn bản là không có cách cùng Đỗ Lão Quỷ bắt được liên lạc. Đang lúc Đỗ Yêu cảm thấy tràn đầy phiền muộn lúc, đúng lúc nhìn đến quản gia theo cửa đi qua. Là quản gia, cha ta đâu? Đỗ Yêu nhẹ trao lại đại mi, nghi hoặc hỏi. Là quản gia biết rõ Đỗ Yêu không đạt mục đích thề không bỏ qua tính tình cùng đắc tội Đỗ Yêu, chẳng bằng ăn ngay nói thật. Suy nghĩ một chút về sau, nhỏ giọng trả lời, 10 giờ sáng thời điểm, minh chủ thì lấy máy bay riêng bay thẳng kinh thành đi. Đi làm sao? Đỗ Yêu càng cảm thấy không hiểu ra sao, nhịn không được truy vấn. La quản gia lắc đầu, cũng là một mặt vẻ mờ mịt. Không biết, Đỗ Yêu biết La quản gia cũng không có nói láo, chính muốn rời khỏi thư phòng, đi tìm người khác. Tìm hiểu phụ thân hạ lạc lúc, là quản gia giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì giống như. Lại nói, đại tiểu thư, minh chủ thu đến tà thần sắp tiến về kinh thành tình báo. Sau đó, thì không kịp chờ đợi phân phó các huynh đệ, chuẩn bị cho hắn máy bay riêng. Hắn muốn bay thẳng kinh thành. Nghe nói như thế, Đỗ Yêu không khỏi hít sâu một hơi, sững sờ tại nguyên chỗ. Tuy nhiên nàng là cao quý giang thành cảnh nội thế giới dưới lòng đất hai đạo bá chủ một trong Hoàng Thiên Minh chủ hòn ngọc quý trên tay, nhưng ở Đỗ Lão Quỷ tận tâm chỉ bảo phía dưới, nàng từ nhỏ đã rời xa trên giang hồ tranh đấu, các loại giang hồ ân oán đều không có quan hệ gì với nàng. Chính là bởi vì dạng này, nàng những năm này mới có thể sống đến như thế thoải mái tiêu dao. Thì liền Hoàng Thiên Minh nội bộ sự vụ, nàng cũng theo không tham dự. Lại thêm, Diệp Thiên kinh thành hành trình tin tức truyền vào Hoàng Thiên Minh lúc, nàng chính trong phòng ngủ ngủ. Cho nên, nàng cũng không biết Diệp Thiên tiến về kinh thành sự tình. Nàng rất rõ ràng, bởi vì Diệp Thiên từng nhiều lần lấy ơn báo oán ra tay trợ giúp bọn họ Đỗ nhà cha con hai người, làm cho phụ thân đối Diệp Thiên cực kỳ áy náy, luôn muốn hồi báo Diệp Thiên ân tình. Cái này theo Đỗ Yêu, Diệp Thiên kinh thành chuyến đi khẳng định là bởi vì gặp phải cự đại nguy cơ, cho nên phụ thân mới một khắc cũng không dám trễ nãi theo sát về sau. Rời đi giang thành, có thể hay không cùng ta cha bắt được liên lạc? Nghĩ được như vậy, Đỗ Yêu không khỏi vì phụ thân lúc này tình cảnh, cảm giác sâu sắc lo lắng. Sau đó, rất gấp hỏi La quản gia. La quản gia cực kỳ bất đắc dĩ lắc đầu nói. Đại tiểu thư, thực sự không có ý tứ. Mỗi lần minh chủ đơn độc hành động lúc, đều là trực tiếp tắt máy. Các huynh đệ căn bản là không có cách cùng hắn bảo trì liên thông. La quản gia nói chuyện, thật có sự tình, cũng không hề nói dối. Đỗ Yêu hít sâu một hơi, phất tay ra hiệu La quản gia rời đi. Tâm sự nặng nề Đỗ Yêu, rời đi thư phòng, chẳng có mục đích đi tại uốn lượn quanh co hành lang bên trong. Trong bất chi bất giác, đã đi tới hậu hoa viên. Dọc theo con đường này, nàng tư duy, phi tốc vận chuyển, tự hỏi như thế nào thu hoạch đến phụ thân tin tức mới nhất. Một trận gió lạnh thổi ở trên người nàng, làm cho nàng giật nảy mình đánh cái rùng mình, đồng thời cũng để cho trong óc nàng linh quang nhất thiểm. Nghĩ đến một cái biện pháp, Đỗ Yêu cũng là nghĩ đến thì làm, tuyệt không dây dưa dài dòng người. Nàng lúc này móc điện thoại di động, tìm tới Diệp Thiên phương thức liên lạc, cho Diệp Thiên gọi điện thoại. Phụ thân đã theo sát tại Diệp Thiên đằng sau đi kinh thành. Cái này thời điểm, khẳng định cùng Diệp Thiên đã gặp mặt, muốn biết được phụ thân tình cảnh, chỉ có cùng Diệp Thiên lấy được liên lạc. Thế mà, theo điện thoại di động đầu kia truyền đến, ụp ụp, manh âm, đầy bụng hy vọng Đỗ Yêu, cũng nhất thời thất vọng. Diệp Thiên điện thoại di động, căn bản đánh không thông. Đỗ Yêu giờ khắc này, bắt đầu hoảng, chẳng lẽ hai người bọn hắn chạy đến kinh thành, một quyết sinh tử. Đỗ Yêu biết phụ thân cùng Diệp Thiên ở giữa có không đội trời chung sinh tử cừu hận, làm cho trong óc nàng hiện ra ý nghĩ này. Hai cái đều là nàng sinh mệnh trọng yếu nhất nam nhân, nàng tuyệt không hy vọng nhìn đến cái này hai nam nhân ra tay đánh nhau. Đỗ Yêu lại không còn cách nào bình tĩnh, kinh hồn bạt vía hướng ra phía ngoài chạy tới. Nàng nhất định phải làm chút gì. Lần này tiến về Lỗ Gia Hưng sư vấn tội, vì ngăn ngừa bị hắn sự tình phân tâm rời tửu điếm trước, Diệp Thiên cố ý đem điện thoại di động tắt máy về sau, lưu tại khách sạn bên trong. Chỉ có tu vi võ học đến nhất định tầng thứ người mới có thể sử dụng ý niệm cùng hắn bắt được liên lạc. Hắn ở trên đời này đến bây giờ mặc dù mới sống thời gian 23 năm, nhưng hắn trải qua sự tình, gặp qua người, lại so vô số tuổi tác vượt qua 200 tuổi người đều muốn hơn rất nhiều. Thế mà lúc này lại là hắn nhân sinh bên trong lần thứ nhất nhìn thấy vô cùng hung ác bộ tộc ăn thịt người. Liên quan tới bộ tộc ăn thịt người, hắn chỉ nghe được qua đủ loại nghe đồn, nhưng lại chưa từng thấy. Bây giờ thấy một lần, so nghe đồn càng thêm đáng sợ. Diệp Thiên đại khái đếm một chút, không đến 5 giây thời gian, toàn bộ ăn thịt người cốc cửa vào liền bị 28 cái bộ tộc ăn thịt người kín không kẽ hở một mực ngăn chặn. Mỗi cái bộ tộc ăn thịt người thân cao đều tại 2 mét trở lên, tối cao một cái thân cao vượt qua 3m5, từng cái sinh được cao lớn vạm vỡ, phiêu phì khỏe mạnh, tứ chi cường tráng có lực, bắp thịt sôi sục, tràn ngập bạo tạc tính lực lượng. Tuy nhiên mọc ra thân người, lại không có sinh mà làm người lễ nghĩa liêm sỉ, tất cả đều thân thể trần truồng, không đến mảnh vải, toàn thân trên dưới sinh ra dài 2 tấc màu đen nhạt dài nhỏ thưa thớt lông tơ, bao trùm tại bọn họ làn da tầng. 28 cái bộ tộc ăn thịt người, một cái dẫm lên một cái bả vai, lấy xếp chồng người phương thức, hình thành lấp kín tường đồng vách sắt, triệt để ngăn trở Diệp Thiên đường đi. Đứng tại chỗ cao nhất 3 cái bộ tộc ăn thịt người, đỉnh đầu cao hơn 2 bên vách đá đỉnh đầu, 28 nói lóe ra khát máu lãnh khốc huyết hồng ánh mắt, đồng loạt tập trung tại Diệp Thiên trên thân, hướng về phía Diệp Thiên nhe răng trợn mắt. ô ô lớn tiếng thét chói tai vang lên. Hiển nhiên là coi Diệp Thiên là thành xâm nhập bọn họ lãnh địa địch nhân. Còn có mấy cái bộ tộc ăn thịt người trên tay. Mỗi người nắm bắt một cái nhân loại thi thể cổ. Xoạt xoạt, một tiếng. Bẻ gãy một đầu đùi người. Trực tiếp hướng bỏ vào trong miệng đi. Từng ngụm, say sưa ngon lành cắn xé nhai nuốt lấy. Càng có một cái bộ tộc ăn thịt người. Một tay nắm lấy nhân loại cổ. Tay kia nắm lấy nhân loại mắt cá chân, giơ ngang ở giữa không trung. Ngay sau đó một gối hướng lên đá một cái, đầu gối nặng đầu nặng chống đối tại cái kia đã nhân loại chết trên lưng. Răng rác, giòn vang âm thanh bên trong, cái này ăn trong tay nhân tộc nhân loại thi thể. Cứ thế mà bị bẻ gãy thành hai đoạn, máu tươi như bão như mưa rơi, theo cao mấy chục mét bầu trời, bay lả tả. Huy sái xuống, cho dù là dạng này hung tàn tràng diện, tiến vào Diệp Thiên tầm mắt, cũng không thể gây nên Diệp Thiên hoảng sợ. Trên thực tế, loại tràng diện này, đối với Diệp Thiên mà nói, rất nhiều năm trước, hắn thì không cảm thấy kinh ngạc. Huống chi, khác thủ đoạn, so trước mắt bộ tộc ăn thịt người càng thêm đáng sợ khủng bố. Bộ tộc ăn thịt người hung tàn huyết tinh. Ở trước mặt hắn, đơn giản là tiểu vu gặp đại vu mà thôi. Ô ô ô, wa wa wa, cạc cạc cạc, ngao ngao ngao, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Diệp Thiên cái này nhỏ bé nhân loại, thủy chung bất vi sở động đứng tại chỗ. 28 cái bộ tộc ăn thịt người trong miệng phát ra các loại quái dị thanh âm, giống như là tại tiến hành một loại nào đó giao lưu. Đồng thời cũng là hướng Diệp Thiên đưa ra cảnh cáo, phàm là bàn tay không có thực vật bộ tộc ăn thịt người, tất cả đều khua tay song quyền, phanh phanh phanh, tráng kiện mạnh mẽ quyền phong, lần lượt đánh tại trên ngực, làm cho toàn bộ ăn thịt người cốc lối vào, tiếng nổ vang mãnh liệt, giống như là từng đạo tiếng sấm, kéo dài không dứt quanh quẩn trong không khí. Giờ phút này Diệp Thiên lại tâm bình khí hòa móc ra một điếu thuốc nhen nhóm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.